Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3681, xui xẻo phong cửu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành không vội không chậm mà nói ra điều kiện. Ta có thể tinh luyện để tiền bối hài lòng huyết dịch. Đồng thời còn có thể căn cứ tiền bối yêu thích, làm ra các loại khẩu vị. Đối lập mà, đổi lấy tiền bối mỗi một lần trợ giúp. Chủ ý này, là đêm qua hắn nghĩ đến. Cung Linh, đối với vợ chồng bọn họ hai người cực kỳ hữu dụng. Nhưng là, hắn ngậm miệng mở miệng, không thể rời bỏ cái chữ bằng máu. Đối bọn hắn mà nói, lại là khó giải quyết vấn đề. Nếu như, có thể giải trừ cái vấn đề khó khăn này. Đồng thời, dụ đến Cung Linh vì bọn họ sử dụng. Như vậy kết quả, lớn nhất tất cả đều vui vẻ. Máu, thế mà còn có thể làm ra không giống khẩu vị. Cung Linh quả thật bị dụ hoặc đến. Hắn tâm tư nghĩ mà bẹp lấy miệng. Vậy cái này một lần, Cung Linh không có nói hết lời. Mạc Liên Thành để ý tới. Lần này, chỉ cần tiền bối trợ giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Liên Thành trở về, lập tức dâng lên một bình có thể làm cho tiền bối hài lòng máu. Hừ, nếu là ta làm đến các ngươi yêu cầu, nhưng các ngươi lật lọng đâu? Cung Linh nghi vấn. Mạc Liên Thành lấy lui làm tiến. Tiền bối cảm thấy, chúng ta có lật lọng cơ hội a, hắc hắc. Tiểu tử, ngươi rất biết cách nói chuyện. Ta rất hài lòng. Thành giao, cuối cùng, Cung Linh đáp ứng. Từ đầu tới đuôi, Khúc Đàn Nhi phối hợp mà không được xen vào một chữ. Đợi đến Cung Linh đáp ứng, mới đưa nàng trông thấy tình huống. Đều nói cho Cung Linh. Cung Linh kinh ngạc một câu. Nha đầu, ngươi để dạy ta ý nghĩ ngoài ý muốn. Ngươi thế mà có thể không nhìn bình chướng bí thuật tồn tại. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau không cho phép khó xử Thành Thành. Cung Linh cười to, chấm, ha ha, tiểu nha đầu, đau lòng ngươi nam nhân à nha. Bất quá không có biện pháp, ngươi cùng hắn ở giữa. Ta tuyển hắn, Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt hắc một trương khuôn mặt, trong nội tâm nàng phát điên tới. Cái này cái gì Cung Linh a hát, rất muốn bắt đi ra. Đánh cho một trận a hát a hát. Cung Linh nói chuyện, từ đầu từ cuối cùng. Phong Cửu đều nghe không được vài câu chỉ lời nói. Hắn chỉ biết rõ, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đang cùng những người khác nói chuyện. Mà người này không thể nào là còn tại vắt hết óc ôm lấy gấp cành cây. Không xong rơi xuống đất bên trên khúc kim lục. Có thể là, sẽ là ai? Một cây cung sao? Bởi vì, cả cái quá trình bên trong, hai người không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chỉ có, Khúc Đàn Nhi bất thình lình xuất ra một cây cung tới. Có thể là, để Phong Cửu cảm thấy, bọn hắn là đang cầu xin trợ ở một cây cung. Không khỏi quá mức thiên hoang dạ đàm chút. Nghe được bọn hắn là đang cùng người kia bàn điều kiện. Lấy trao đổi bài trừ bình chướng về sau. Phong Cửu ngơ ngác hỏi. Các ngươi, tại cùng ai nói chuyện? Không ai trả lời hắn. Ngược lại là, rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lấy được Cung Linh chỉ điểm. Linh tú thân thể rời đi thân cây. Hướng phía trước bay lượn. Sau cùng, bỗng nhiên ở giữa không trung. Tiêm cánh tay vung vẩy. Hai đạo quang mang từ nàng giữa ngón tay vung ra. Cái kia bí thuật bình chướng. Thế mà, lặng yên im lặng phá. Người bên trong, không hề hay biết. Như cũ làm lấy từng người sự tình. Khúc kim lục xem xét cái kia yên tĩnh cánh rừng. Bên ngoài biểu lộ trong nháy mắt trở nên kích động. Nó cố gắng duỗi dài đầu. Đồng thời duỗi ra bốn chân. Không ngừng vung vẩy. Giống như là tại biểu đạt cái gì. Mạc Liên Thành cùng Phong Cửu trước sau nhìn qua đi. Bị bình chướng cái kia một mảnh cánh rừng cửa vào. Trông coi mấy cái tam đại nam thô nam tử. Bọn hắn vây quanh một đống lửa. Chính tại nướng thịt ăn. bên cạnh, buộc chặt lấy mấy cái vết thương chồng chất sư diện nhân. Càng sâu xa tình huống, đến đi vào mới biết rõ. Mặc Liên Thành nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, người có hạ ý nghĩ. Bên cạnh, Phong Cửu thấy rõ ràng mấy cái kia nam nhân. Bất ngờ, biến sắc, hét lớn, như thế nào là bọn hắn, cách chương.